hai người, ở cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm mục bình tĩnh nhìn hắn một cái. Cậu không đoán sai, nhìn biểu tình bình tĩnh của nghiêm mục, Tề Cảnh Phong cảm giác biểu hiện của mình hơi ngu ngốc. Chính chủ bình tĩnh như vậy, hắn là người ngoài lại kinh ngạc như thế, có phải rất không trầm ổn hay không? Hắn uống một hớp trà lớn, sau đó cười khan nói. Chúc mừng, cảm ơn, nghiêm mục cong khóe miệng, có vẻ càng thêm ôn hòa. Dáng vẻ này của nghiêm mục lần thứ hai làm cho Tề Cảnh Phong giật mình. Lúc món ăn lên bàn, hắn cũng chưa phục hồi, chờ cơm ăn được phân nửa, hắn mới do dự hỏi. Tiểu Lục, cậu cùng Mục ca, cùng một chỗ bao lâu rồi? Lục Thừa Dư lau miệng, cười híp mắt nói, cũng không lâu lắm, là sau khi cánh tay em bị thương. Vừa lúc đó, nghiêm mục lạnh lẽo nhìn về phía hắn nói, nếu như ngày đó cậu không đến bệnh viện, thời gian chúng tớ ở chung với nhau có thể đã sớm hơn được một tiếng. Tề Cảnh Phong co rút khóe miệng, hắn đại khái có thể hiểu rõ ngày đó ở bệnh viện vì sao ánh mắt Mục ca nhìn hắn lại lạnh lẽo như vậy. Có lẽ khi đó hắn đã cắt đứt màn bày tỏ của Mục ca. Trang Dụ và Trương Trạch Vân cùng nhau đồng tình nhìn Tề Cảnh Phong. Chờ sau khi ăn xong, mấy người đòi để Tề Cảnh Phong bỏ tiền, sau đó ngồi chung một chỗ hàn huyên một hồi rồi mới ra khỏi nhà hàng. Bởi vì trên cánh tay Lục Thừa Dư có thương tích, hơn nữa bọn họ lo lắng gần đây có người nhằm vào Lục Thừa Dư và nghiêm mục cho nên liền để hai người đi về. Cũng không có an bài hoạt động tiêu khiển khác. Ai biết vào lúc ban đêm, tin tức Lục Thừa Dư và nghiêm mục liền truyền khắp toàn bộ Internet. Đến ngày hôm sau, càng truyền đi oanh oanh liệt liệt, ngay cả trên báo giấy cũng đăng tin tức hai người. Những hình ảnh này không rõ lắm, thậm chí có ảnh chụp ngay cả mặt người đều thấy không rõ. Nhưng lại hấp dẫn rất nhiều ánh mắt quần chúng, tổng tài Hoa Đình và học thần quốc dân cùng bái tế cha mẹ. Vì sao tổng tài Hoa Đình quỳ xuống ở trước mộ cha mẹ Lục Thừa Dư? Chuyện động trời, hai nhân vật nổi danh tay trong tay xuất hiện ở trước cửa một nhà hàng. Vạch trần tấm màn thần bí của tổng tài Hoa Đình và người yêu. Những tiêu đề này như thuốc nổ, trên Weibo, ảnh chụp đủ mọi góc của độ của hai người được mọi người share cho lẫn nhau. Internet bởi vì tin tức tiêu khiển kinh thiên này mà điên cuồng. Cách chương.